Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 573, tóc đỏ đăng trường. Big Mom lấy đi một nửa linh hồn yêu cầu, thực ra giống như là muốn nửa cái mạng, này muốn đổi làm cái khác sợ hãi Big Mom nhân, tại này cổ yêu cầu bên dưới, dù là kiên trì đến cùng cũng phải đón lấy. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu Tích nói tới thì không phải là nàng chỉ cái bộ dáng này. Tham lam Tích căn bản sẽ không đóng ra bản thân một nửa sinh mạng. Dù là chỉ là một năm, thậm chí một tháng hắn đều ngại nhiều. Ta ý tứ vừa vặn ngược lại. Ta là muốn mời ngươi gia nhập ta đoàn hải tặc. Tích nói, hắn móc ra bên hông chai rượu, ở đổ vô miệng mấy hớp. Phảng phất cái quyết định này đối với hắn mà nói tràn đầy áp lực như vậy. Đối với vui hảo mỹ nữ hắn mà nói, mỗi ngày nhìn Big Mom dài như vậy lẫn nhau thô bạo nữ tử, là một loại áp lực, nhất là nàng vẫn có hơn 40 tên gọi chồng nhân. Nói không chừng ngày nào sẽ vừa ý hắn, phần này mời, nhưng là nói là căn cứ vào hắn cái khác dục vọng điều kiện tiên quyết. Mà làm ra miễn cưỡng quyết định, nhưng là ở Tích mời mọc, Big Mom trầm mặc chưa có hồi phục, nàng một chút đồng ý dự định cũng không có, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, một cái tân tấn tứ hoàng, hay lại là đi lên mất đi dâu trắng đoàn hải tặc. Loại này ở Big Mom đáy mắt đã mất đi cạnh tranh tư cách đoàn hải tặc, nàng cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi tâm tình. Cứ như vậy ra hòa, lại còn vọng tưởng để cho nàng gia nhập hắn đội tàu. Tích tựa hồ không có nhìn ra Big Mom ý tứ, hắn chặt nói tiếp, gia nhập ta đoàn hải tặc, buông tha Toto cái loại này có thể làm cho cười ý tưởng. Đây mới là ngươi đoàn hải tặc có thể tiếp tục tồn lưu đi xuống cơ hội. Tích hắn chỉ nói là ra ý, nghĩ của mình mà thôi. Để cho thật sự có chủng tộc và bình địa cuộc sống ở một cái quốc gia. Đây chẳng qua là lừa gạt trẻ nít chuyện cổ tích. Đại nhân thế giới là tràn đầy dục vọng, mà chỉ cần tồn tại dục vọng, loại ý nghĩ này tựu không khả năng tồn tại, lại dám coi thường mẫu thân đoàn hải tặc. Big Mom đoàn hải tặc mọi người nhất thời liền giận lên, là kẹo là có thể hủy diệt một cái quốc gia Big Mom đoàn hải tặc khi nào bị loại này ăn hiếp. Big Mom phản ứng so với nàng thủy thủ đoàn còn phải tới cường liệt nhiều. Nàng cố gắng khuếch trương đoàn hải tặc thế lực, tranh đoạt hải tặc vương vị trí. Kỳ hết thảy đều là vì đạt được lực lượng tới đạt thành nàng mơ mộng. Mà Tích một câu nói, lại hủy bỏ Big Mom cho tới nay mơ mộng. Loại này hủy bỏ. So với mới vừa rồi đả kích càng làm cho Big Mom tới tức giận, đừng nói mạnh miệng, ngươi còn chưa có tư cách quyết định ta đoàn hải tặc tồn lưu. Big Mom hét, trên người nàng bởi vì ăn rồi đa đồ ngọt mà lộ ra béo mập thân thể. Vẻ này béo mập tinh thần sức lực quét một cái sạch. Cướp lấy là vừa mới chưa từng hiện ra mạnh mẽ tư thái. Big Mom. Cự nhân tộc hải quân chiến sĩ sợ hãi giống lên tiếng. Cái thân ảnh này đối với bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Elbap là cự nhân tộc vương quốc một người trong đó. Bị gọi là đệ nhất thế giới cường quốc. Nhưng mà đã từng Elbap ở Đông Trì Tế kiêng khem trong thời gian. Lại có qua một giấc mộng má lúm đồng tiền. Đó là để cho người ta không muốn trở về nhớ tới đã qua. Vẫn còn thời kỳ thơ ấu Big Mom, cũng chính là Salad, Linlan, nàng lấy sức một mình phá hủy toàn bộ Elbap thôn trang. Phần kia cường đại đã sớm khắc họa ở nội tâm của cự nhân tộc bên trong. Mẹ nổi giận, chấm ngoặc kép, cùng cự nhân tộc giống vậy khẩn trương còn có Big Mom đoàn hải tặc nhân. So với phần lớn đất hải quân, bọn họ canh trước một bước đất sợ hãi. Nhìn có chút kỳ quái, có thể đây chính là sự thật. Ở Big Mom đoàn hải tặc trong, chỉ cần thấy được Big Mom nổi giận, sẽ không có người không quý kỵ. Big Mom phát ra tiếng rít, Haosoku Haki theo nàng hành động mà phát ra, nhất thời tạo thành một cái lấy nàng làm trung tâm vòng tròn cũng không ngừng hướng ra phía ngoài. Chèn ép, này cổ uy thế hết sức kinh người, cho dù cách xa bích, mòm ít nhất ngàn mét trở ra nhân, cũng không khỏi không lấp kín lỗ tai mà giảm bớt sóng âm mang đến tàn phá. Cái này đã đem Haosoku Haki mở mang đến có thể tạo thành thực chất phá hư mức độ. Cũng may lấy bích, mom làm trung tâm chung quanh, ở nàng trước một bước linh hồn dưới sự uy hiếp, đã không có hải quân, lần này đánh vào cũng không đối với hải quân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không phải là nói ảnh hưởng mà nói, đen như vậy chòm râu đoàn hải tặc hẳn đứng mũi chịu sào. Vô số dựa vào râu đen tích tới phổ thông hải tặc, ở nơi này một cái uy thế xuống trực tiếp té xỉu. Tích cũng không hề để ý, như vậy phổ thông tiểu hải kẻ gian, chỉ muốn trở thành hải tặc vương, muốn triệu tập bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù chết hết ánh sáng, cũng không có gì hay để ý. Big Mom nện bước nhịp bước hành động, nặng nề nhịp bước ở trên sàn nhà dẫm ra từng cái dấu chân. Nàng hành động chậm chạp, dùng loại này chậm rãi đi tiếp phương thức, phảng phất ở nói cho Tích muốn chạy mà nói liền chạy mau. Nếu không nàng đem sẽ phá hủy hắn. Tích không thôi khó xử đứng tại chỗ. Hắn tự đại, để cho hắn còn dừng lại ở mới vừa rồi Bích. Mom thật sự hiện ra trong công kích. Bộ dáng kia đả kích trừ mang đến cho hắn đau nhức trở ra. Không cách nào suy giảm tới đến hắn cái gì. Hắn chính là muốn dùng phần này cường đại tới để cho phụ thuộc vào Bích. Mom đoàn hải tặc nhân nhìn một chút, chân chính nên phụ thuộc vào người là ai. Ở Tích không có lựa chọn thoát đi dưới tình huống, Bích Mom đi tới Tích bên cạnh. Nàng toàn bộ dáng ít nhất là Tích gấp 3-4 lần trở lên. Nàng quan sát Tích, cho dù thuộc về tức giận nhưng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi không trốn sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tích bật cười, Big Mom mà nói phảng phất liền là đang nói, ta cho ngươi chạy trốn cơ hội, ngươi không quý trọng, phần này tự đại thật là so với hắn còn ngông cuồng hơn. Tích không khỏi hỏi ngược lại, ta tại sao phải chạy trốn? Nhưng khi hắn những lời này nói xong, hắn liền bởi vì hắn tự đại mà cảm thấy hối hận. Đến từ Big Mom cường lực đả kích đột nhiên phát động. Đây là không chút nào kém cỏi hơn chàng thượng gặp Kaido cùng với Sengoku ba người sắp lá cà lúc tạo thành động tĩnh. Được gọi là Big Mom Salad, Linlan, so với linh hồn nàng Fruit năng lực, nàng chân chính cường hãn là nàng thân thể. Tuổi gần lúc 5-6 tuổi sau khi, cũng đã có thế giới đem đệ nhất cường quốc Elbap phá hủy lực lượng. Nàng là bẩm sinh cường giả. Bị đồ ngọt thay đổi thân thể mập mạp, lại không có giảm bớt chút nào lực lượng của nàng. Toàn bộ sàn nhà cũng vỡ vụn ra. Nàng giải thích bạo lực mỹ học, mà Tích là trở thành hắn đồ án. Chấm ngoặc kép, Tích phát ra rên rỉ. Lafitter thở dài một tiếng. Thuyền trưởng bệnh cũ lại phạm. Tích luôn là tại hắn tự đại thượng thua thiệt. Nếu không lấy năng lực, cho dù về mặt sức mạnh không cách nào cùng Big Mom chống đỡ được, tuy nhiên lại có thể lợi dụng năng lực đền bù. Hắn có để cho năng lực mất đi hiệu lực Yami Yami Nomi Fruit. Còn có thể tăng cường tự thân sát thương Gura Gura Nomi Fruit. Cho dù là Big Mom thuộc về tức giận trạng thái, chỉ cần Tích không nên kinh thường mà nói, hắn là sẽ không lỗ lả. Van Ogre coi như dâu đen đoàn hải tặc đệ nhất tay súng bắn tỉa. Hắn không chỉ có đến xuất sắc kỹ xảo, còn có kinh người năng lực quan sát. Hắn ngay đầu tiên chú ý tới tình trạng cũng mở ra trợ giúp. Có thể Big Mom thân thể thực sự quá với cường hãn. Cho dù là đánh trúng Big Mom lui về sau nhu nhược nơi cổ, đi qua đặc thù sửa đổi sau đạn vẫn không có đối với kỳ tạo thành tổn thương. Mà hắn phần này trợ giúp, cũng cho mình tăng thêm rất nhiều phiền toái. đang cán bộ về số lượng. Big Mom đoàn hải tặc là vượt xa với dâu đen đoàn hải tặc. Hắn đả kích không có hiệu quả, nhưng cũng chọc giận rất nhiều Big Mom đoàn hải tặc cán bộ. Bất quá ở cứng rắn thực lực hay là dâu đen đoàn hải tặc cán bộ càng hơn một bậc. Lafitter đã từ không trung phương hướng phá vòng vây đi qua. Prospero muốn thông qua Peronomy Fruit năng lực chế tạo bức tường ngăn cản ngăn trở lại. Chưa kịp, hắn thành công từ bên trên đột phá phòng ngự đi tới Big Mom bên người. Đối với mới xuất hiện khán giả, Big Mom cũng không rất hài lòng. Nàng ngay sau đó đáp lời phát động tấn công, nhưng mà đòn công kích này lại bị Lafitter dùng linh hoạt xí bàng kỹ xảo cho tránh khỏi tới. Lafitter hay lại là tự biết mình, ngay cả thuyền trưởng Tích cũng gánh miễn cưỡng đả kích. Hắn có thể không có năng lực có thể chống cự. Thật nguy hiểm a, Lafitter đáp xuống đung đưa trưởng quẹo, trắng bệch trang điểm ra mặt cùng với âu phục ăn mặc. Hắn đạp điệu nhảy Clark Kid bước kể nói. Big Mom mặt đen chìm phải càng thêm lợi hại. Nàng chỉ cảm thấy người này là đang ở lăng nhục nàng. Cái bộ dáng này khả nhìn không ra có điểm nào cảm giác nguy hiểm. Đáng chết ra hỏa, lại phát động đánh bất ngờ. Tích mượn cái này thời gian rảnh rỗi đứng dậy. Hắn trực tiếp đem chính mình tự đại mà đưa đến kết quả. Cho đẩy tới Big Mom đánh lén thượng, chỉ là cái cớ này nói thế nào cũng không tốt lắm. Ngay cả Lafitter nghe đều lộ ra nụ cười. Mới vừa rồi Big Mom nhưng là từng bước đi tới. Phần kia khi thế nhưng là tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Như vậy đả kích chỉ có thể coi là quang minh chính đại. Song phương chiến đấu đang chuẩn bị tiến một bước kéo ra. Nhưng vào lúc này, xa xa hải vực lần nữa truyền tới xôn xao. Cái thứ tư tứ hoàng tóc đỏ đoàn hải tặc cũng rốt cuộc đến chiến trường này. Tóc đỏ đoàn hải tặc là mười mấy năm trước đột nhiên nổi dậy một cái đoàn hải tặc. Ở tứ hoàng trong thế lực, tóc đỏ đoàn hải tặc yếu nhất, bởi vì kỳ hải tặc số người nhìn ít nhất. Nhưng là ở trên thực lực, tóc đỏ đoàn hải tặc lại không có chút nào yếu. So với cái khác, tứ hoàng đoàn hải tặc thành viên trong có số lớn phổ thông hải tặc. Tóc đỏ đoàn hải tặc trong hải tặc cơ bản đều là tinh nhuệ. Đây tuyệt đối là lần này tứ hoàng bên trong cạnh tranh hải tặc vương vị trí có lực người cạnh tranh. Thích, thế nào lúc này chạy tới? Tích lộ ra rất bất mãn. Trong tay hắn còn tụ tập đến Yami Yami Nomi Fruit cùng Gura Gura Nomi Fruit năng lượng. Chỉ là còn chưa kịp phát ra, liền bị đột nhiên xuất hiện tứ hoàng cắt đứt tiết tấu. Còn cắt đứt hắn khả năng biểu diễn cơ hội. Tóc vỏ, Big Mom nhẹ giọng nói, ở lúc nói những lời này sau khi giọng nói của nàng lộ ra phong phú, mắt thấy tóc đỏ đoàn hải tặc đánh tới. Hắn suy nghĩ sau này có chút đáng tiếc đất mắt nhìn đáy Tích. Sau đó quay người hướng chỗ cũ đi rời đi đi. Lafitter thở phào, trực diện tứ hoàng đối với hắn mà nói, vẫn là tràn đầy áp lực. Tóc đỏ ở trong thời gian ngắn đi sau khi đăng nơi này thượng, Kuzan cũng không có tham dự vào ngăn cản hắn nhịp bước. Bởi vì hắn chỉ nói lấy hắn năng lực bổ ra hắn băng cũng không khó khăn. Nham tương, băng xuyên, lần này thế giới tính chiến tranh, hải quân tinh nhuệ môn tinh thần chịu đủ tàn phá, ở tóc đỏ đoàn hải tặc đến sau khi, rất nhiều hải quân cũng không để được kia một tia dũng khí bị ngăn cản. Bọn họ đều bị đăng trường ánh mắt của tóc đỏ bị dọa cho phát sợ. Cứ như vậy thoải mái để cho ra bản thân canh giữ địa bàn. Hải quân có thể không cần lùi bước ra hỏa. Lãnh đạm thanh âm xen lẫn tức giận. Akainu ngăn trở ở tóc đỏ phía trước. Không muốn ngăn trở ta. Ta là tới ngăn cản chiến tranh. Tóc đỏ nói ra bản thân mục đích. Cái này mục đích nhìn có chút ngu xuẩn. Lại có chút dụ cho người bật cười. Trước đó, ai có thể nghĩ đến một cái hải tặc, hay lại là tham chiến cường lực hải tặc, trong miệng lại nói đến muốn ngăn cản chiến tranh. nhưng tóc đỏ cũng không hề nói dối. Đây đúng là hắn lần này tới đây mục đích, cùng những người khác chuẩn bị tranh đoạt hải tặc vương vị trí bất đồng. Hắn tới nơi này là chuẩn bị để cho cái này thăng bằng tiếp tục duy trì tiếp. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Akainu hùng hổ dọa người nói. Ta không muốn hướng ngươi giải thích cái gì. Cho ta một bộ mặt tránh ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không thế nào? Akainu hỏi, tóc đỏ phía sau đi theo đoàn hải tặc thành viên. Trong nháy mắt đồng loạt cầm lấy súng chi. Nhắm ngay Akainu. Akainu sắc mặt không có thay đổi. Khẩu súng ở chẳng biết lúc nào lên đối với hắn liền mất đi uy hiếp. Cho dù là thân thể của hắn không có nguyên tố hóa năng lực. Đạn đầu đạn ở đụng chạm nham tương một khắc cũng sẽ như nhũn ra dung hóa. Để hắn tới đi, Kuzan lại nói. Hắn là tóc đỏ đoàn hải tặc dùng băng cấu trúc một cái rộng rãi băng tinh đường. Akainu bất mãn đem nham tương cầu ném vào băng tạo thành quá đạo thượng. Nóng bỏng nham tương ở tiếp xúc được băng trong nháy mắt. Liền đem kỳ sôi sùng sục hòa tan mở. Kuzan không có bất kỳ không hài lòng nghĩ. Lười biếng hắn lại lựa chọn một lần nữa đem băng ngưng kết cách làm. Mà không phải cùng Akainu bới móc. Như vậy phương thức ngược lại làm cho Akainu có chút khó mà làm khó dễ. Nơi đó là Big Mom đoàn hải tặc vị trí. Để hắn tới đi. Kuzan lặp lại. Akainu nghĩ ngợi một chút. Đúng là tình huống như vậy. Nếu để cho tóc đỏ đoàn hải tặc xuất hiện ở dâu đen đoàn hải tặc cùng Big Mom đoàn hải tặc trung tâm, so với giữa bọn họ hữu hảo sống chung đất không bình thường cục diện, cái khác chiến đấu cục diện phát sinh xác suất ngược lại lớn hơn. Hắn cho là Kuzan là dự định để cho bọn họ lục đục dự định. Cho nên hắn tránh ra nói. Có thể đảm nhận buồn bọn họ đột nhiên đánh một cái quay người thoát đi. Cho nên lại ngăn cản ở đường chạy trốn thượng một bên. Ta là tới ngăn cản cuộc chiến tranh này. Tóc đỏ một lần nữa nói ra ý tưởng của hắn. Lần này cười nhân càng nhiều. Duy nhất không cười giữ yên lặng. Cũng chỉ có tóc đỏ đoàn hải tặc thành viên mà thôi. Bởi vì bọn họ biết tóc đỏ thuyền trưởng lão đại bọn họ lời muốn nói sự tình là thực sự. Hắn thật chuẩn bị lấy sức một mình ngăn trở cuộc chiến tranh này. Đây là một cái dị thường gian cự nhiệm vụ. Nặng đến làm người ta không phát ra được âm thanh. Ngươi đang nói đùa sao? Tích rất khoa trương hỏi. Cái này chiến tranh không phải là đơn giản là có thể dừng lại. Nó là do dục vọng thật sự đẩy tới sản vật. Ta muốn tài sản, nữ nhân, quyền lực. Ta muốn trở thành hải tặc vương. Cho nên ta ở cạnh tranh. Mà hải quân muốn sinh tồn. Muốn tiêu diệt chúng ta. Cho nên bọn họ cũng đang chiến đấu. Như vậy chiến tranh cũng không phải là ngươi một câu nói có thể ngăn cản. Big Mom vốn tưởng rằng tóc đỏ đoàn hải tặc đến sẽ cho nàng mang đến uy hiếp. Không nghĩ tới một mực cảnh giác tóc đỏ nhưng là người như vậy. Chuyện này căn bản là không đáng giá cảnh giác. Khó trách ngươi sẽ ở Đông Hải ném cánh tay trở lại. Bộ dáng này nhìn thật là mềm yếu. Tóc đỏ không có phản bác. Cũng không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là rút đao ra. Cứ như vậy hoành giơ đẩy trước. Sau đó đem lưỡi đao cắm ở trên đất. Ta biết. Cuộc chiến tranh này không thể nào đơn giản như vậy liền kết thúc. Nó cần là thê thảm giá. Mà ta sẽ nhượng cho giá sinh ra. Hắn nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.